Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, cường giả chi tâm, chương 24, cường giả chi tâm, Mạc Tà cúi đầu, liếc mắt nhìn trên người chính mình, cái kia hắc ám cái bóng, để hắn cảm giác lạnh cả người, người cứng ngắc hầu như cũng không dám nhúc nhích. Mạc Tà có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương liền đứng ở trước mặt mình. Hơn nữa dùng khí tức đem chính mình khóa chặt, nhưng hắn một mực không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Là hắn, Nam Cung Lăng trong mắt tinh mang bùng lên, lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng này cái bóng chủ nhân sẽ ở lúc này xuất hiện. Mạc Tà, trở về, Mạc Thương Lan quát một tiếng. Hắn thân là Vân Hải Tông đại trưởng lão, qua tuổi 60, kiến thức không thể bảo là không lớn, tự nhiên rõ ràng trước mắt xuất hiện cái bóng đại biểu cái gì. Đây là ảnh vũ hồn, cực kỳ thần bí một loại vũ hồn. Có người nói trải qua bản mệnh sau khi giác tỉnh ảnh vũ hồn nắm giữ giả có thể đem chính mình bóng. Người hoàn toàn hòa vào cái bóng trong, chỉ thấy ảnh. Không gặp người, thậm chí ngay cả khí tức cũng đều ẩn nấp đi. Loại này vũ hồn thật đáng sợ. Thử hỏi nếu như trong đêm đen một ảnh vũ hồn nắm giữ giả muốn ám sát ngươi, là cỡ nào dễ dàng? Không người nào nguyện ý đắc tội một cái ảnh vũ hồn nắm giữ giả. Hắn Mạc Thương Lan đương nhiên cũng không muốn. Mạc Tà cứng ngắc bước chân giật giật, sắc mặt tái nhợt, bước chân lui về phía sau. Mà ngay cả thí cũng không dám thả một cái. Đây chính là thực lực cường đại mang đến kinh sợ. Không biết các hạ là vị cao nhân nào, có thể hay không hiện thân gặp mặt. Mạc Thương Lan quay về trên mặt đất đạo kia cái bóng mở miệng. Nói, nếu ảnh ở cái kia, ngươi liền ở cái kia. Quản thật ngươi tông môn, không muốn lo được lo mất. Loại này mặt, tông môn không ném nổi. Thanh âm khàn khàn lần thứ hai truyền ra, lập tức một đạo gió nhẹ lướt qua, sinh tử đài thượng cái bóng đột ngột biến mất, liền như thế biến mất không còn tăm hơi, vô ảnh vô hình, thật là đáng sợ, đoàn người cảm giác tim đập đều không tự chủ tăng nhanh một chút. Hít sâu một cái, đây mới thực sự là mạnh mẽ vũ hồn a, người này đến cùng là ai? Nghe hắn khẩu khí tựa hồ là ở nói chuyện với tông chủ. Có người vang lên cái kia thanh âm khàn khàn, thấp giọng nghị luận, hẳn là chúng ta Vân Hải Tông cao nhân tiền bối, liền đại trưởng lão đều đang không biết, xem ra chúng ta Vân Hải Tông ngọa hổ tàng long a. Nam Cung Lăng cười khổ, nơi này e sợ chỉ có hắn một người biết đối phương là ai. Nghĩ đến chính mình hành động, Nam Cung Lăng có một chút xấu hổ, hắn làm việc cân nhắc hơn thiệt, đều lấy tông môn lợi ích cân nhắc, nhưng quên tông môn danh tiếng, xác thực là lo được lo mất. Đại bằng công tử, chuyện hôm nay liền như vậy coi như thôi, mời ngươi trở về đi, mang ta hướng về sở tông chủ vấn an. Nam Cung Lăng nhìn về phía sở triển bằng, mở miệng nói, coi như thôi. Lâm Thiên sửng sốt một chút. Chẳng lẽ muốn người liền như thế rời đi, buông tha Lâm Phong, sư huynh, Lâm Thiên thấp giọng hô, Sở Triển Bằng sắc mặt biến đổi khó lường, lập tức cười nhẹ một tiếng, nói, Nam Cung Tông chủ, nghe nói Vân Hải Tông thiên tài lớp lớp, Triển Bằng lòng sinh ngóng trông, không biết Vân Hải Tông các đệ tử trong có thể có người đồng ý cùng Triển Bằng luận bàn một phen. Sở Triển Bằng ngữ khí tuy ôn hòa, nhưng ý tứ nhưng là nói ngươi Vân Hải Tông các đệ tử tùy tiện đến ai cũng hành. Rất hiển nhiên là bởi vì mục đích không có đạt đến. Do đó khiêu khích Vân Hải Tông. Lâm Phong nhìn thấy này suy đoán xảy ra chuyện gì bắt đầu chưa? Đúng giờ Lâm Thiên lôi kéo này yêu dị thanh niên đến Vân Hải Tông yếu nhân. Đại bằng công tử danh chấn tuyết nguyệt. Ta Vân Hải Tông đệ tử vẫn cần nói thêm thăng rèn luyện. Sau đó có cơ hội sẽ cùng đại bằng công tử luận bàn đi. Nam Cung Lăng lắc đầu nói. Nam Cung tông chủ, chấm ngoặc kép, Hạo Nguyệt tông người cũng giống như Đại Bằng công tử như vậy không hiểu tôn ti ư? Sở Triển Bằng còn muốn mở miệng, Nam Cung Lăng nhưng thay đổi ôn hòa khí, cả người tỏa ra lạnh lẽo ý lạnh, ánh mắt nhìn thẳng Sở Triển Bằng. Hắn thân là Vân Hải tông tông chủ, đã hai lần xảo ngôn trục khách, xem như là cho đủ Sở Triển Bằng mặt mũi. Bất quá Sở Triển Bằng đại khái là bởi vì thiên phú xuất chúng, kiêu căng quen thuộc, mà ngay cả hắn này Vân Hải tông tông chủ mặt mũi đều không để ý. Hạo Nguyệt tông thực lực tuy mạnh với Vân Hải tông, nhưng Sở Triển Bằng dù sao so với Nam Cung Lăng thấp đồng lứa. Sở Triển Bằng sắc mặt cứng đờ, lập tức trên mặt lại hiện lên yêu dị nụ cười, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy ta Sở mỗ liền cáo từ. Khổng lồ Đại Bằng vũ hồn dương cánh mà lên, nhấc lên một cơn lốc, Sở Triển Bằng đem Lâm Thiên ôm lấy, Đại Bằng hai cánh điên cuồng lấp lóe, Sở Triển Bằng bóng người trong nháy mắt hướng về phía trước lao ra, từ chung quanh Vân Hải tông đoàn người phía trên bay qua. Mãnh liệt cơn lốc đem người quần thổi tới vô số, trong lúc nhất thời tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Chuyện hôm nay, ta Sở mỗ ghi nhớ. Đại Bằng phóng lên trời, những né tránh đó đám người lúc này mới ổn định thân hình. Trong lòng xấu hổ, đây là xích, lỏa, lỏa sỉ nhục. Lâm Phong, họp hàng năm ngày, ta muốn tốt cho ngươi xem. Trừ phi ngươi vĩnh viễn rùa rụt cổ ở Vân Hải Tông bên trong. Lâm Thiên âm thanh sau đó truyền đến, nhìn cái kia bay cao Đại Bằng, Lâm Phong trong lòng cười gằn, hắn cần rùa rụt cổ ở Vân Hải Tông sao? Nam Cung Lăng nhìn cái kia ngã trên mặt đất đám người, sắc mặt khó coi, tuy rằng Đại Bằng công tử làm người ngông cuồng, nhưng thực lực và thiên phú xác thực không phải hắn Vân Hải Tông đệ tử có thể so với được với. Trong vòng 5 năm, hy vọng ta Vân Hải Tông có thể xuất hiện một cái có thể cùng Đại Bằng công tử chống lại nhân vật. Nam Cung Lăng trong lòng sinh ra ý nghĩ, Tuyết Nguyệt Quốc 8 đại công tử Đại Bằng công tử bất quá xếp hạng thứ 6. Nhưng dám ở hắn Vân Hải Tông ngông cuồng tiêu dao, đây quả thật là Vân Hải Tông bất hạnh, không biết mặt khác 7 vị công tử thực lực lại có bao nhiêu cường. Chuyện hôm nay liền như vậy coi như thôi, tất cả giải tán đi. Nam Cung Lăng phất phất tay, quay về đoàn người nói rằng, lập tức chuẩn bị rời đi. Mạc Tà bước chân chưa động, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hắn giờ phút này đã đem Lâm Phong cho hận lên. Đương nhiên, Lâm Phong đồng dạng nhớ kỹ hắn này Mạc Tà trưởng lão. Ta nói chuyện hôm nay liền như vậy coi như thôi. Nam Cung Lăng âm thanh tăng thêm, đối với nhìn chằm chằm Lâm Phong Mạc Tà quát lên, để Mạc Tà thân thể cứng đờ, lúc này mới nhấc chân lên. Tùy tì sau lưng Nam Cung Lăng, xem ra sau này ta phải cẩn thận người này. Lâm Phong lòng sinh cảnh giác, bây giờ thực lực của hắn quá yếu, cùng Mạc Tà vị này tông môn trưởng lão cách biệt quá xa. Nhấc chân lên, Lâm Phong cũng chuẩn bị rời đi, lại nghe một thanh âm trực tiếp truyền vào trong tai. Muốn được người ta tôn trọng, chỉ có đầy đủ thực lực mạnh mẽ cùng thiên phú. Bằng không đừng nói là một điểm khuất nhục, coi như người chết rồi cũng không ai sẽ đồng tình. Lâm Phong bước chân hơi dừng lại, lời này là Nam Cung Lăng nói, trực tiếp truyền âm đến hắn trong tai. Ta đương nhiên rõ ràng. Lâm Phong trong lòng cười khẽ hạ, bước chân dơ lên, bước ra mỗi một bước đều vô cùng kiên định, lại như đi về cường giả con đường cầu thang. Thông ngày Phong một chỗ tuyệt bích trong hang đá, Lâm Phong ngồi khoanh chân, thiên địa nguyên khí hóa thành từng tia nhuyễn ánh sáng màu trắng, không ngừng rót vào Lâm Phong trong thân thể, lớn mạnh Lâm Phong nội tức. Mạnh mẽ hắn gân cốt huyết nhục, khí vũ cảnh võ tu luyện lực, luyện khí, để thiên địa nguyên khí rèn luyện thân thể, cô đọng gân cốt, mở rộng huyết thống, để sức mạnh trở nên mạnh mẽ, để thân thể trở nên hoàn mỹ, cất giữ bên trong khí. Khí vũ cảnh là võ tu cảnh giới thứ nhất, cũng là cơ sở cảnh giới, nhưng chỉ có đem căn cơ đặt vững, mới có thể ở tu luyện về sau trên đường từng bước trở nên mạnh mẽ. Lâm Phong, hắn bức thiết cần thực lực, cần trở nên mạnh mẽ, sớm ngày đột phá khí vũ cảnh, đặt chân linh vũ, chỉ có tiến vào linh vũ cảnh giới, mới có thể trở thành đệ tử nội môn, được cho chân chính ý nghĩa tông môn đệ tử, đạt được tôn trọng, bước vào linh vũ cảnh. Có người nói vũ hồn vẫn có thể tiến hành bản mệnh thức tỉnh, để vũ hồn sản sinh biến chất, càng mạnh mẽ hơn, liền như đại bằng công tử đại bằng vũ hồn, trải qua bản mệnh sau khi thức tỉnh mới có thể bay lượn bầu trời. Còn có Lâm Thiên băng hỏa đồng nguyên vũ hồn, tương tự là trải qua bản mệnh sau khi thức tỉnh dị biến sinh ra. Mà Lâm Phong, hắn tin tưởng có thể tăng lên tất cả năng lực hắc ám vũ hồn một khi trải qua bản mệnh thức tỉnh, nhất định sẽ càng mạnh mẽ hơn. Bởi vậy, Lâm Phong ở Hàn Man thương thế được rồi sau khi, liền một mình đi tới bát trụ thông ngày phong một trụ, tìm tới này bí ẩn tuyệt bích hang đá, tĩnh tâm khổ tu, hy vọng sớm ngày có thể bước vào linh vũ cảnh giới. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.